Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 581, rời thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần Cẩm Y Vệ rời kinh thành với quy mô lớn, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Khi Lâm Mang rời kinh, hàng loạt bồ câu đưa tin lập tức bay lên trời, hướng về mọi phía bên ngoài thành của Trì. Hơn ngàn phiên tăng của Mật Tông tập trung ở đây. Mỗi người đều dắt một con ngựa, một số phiên tăng thậm chí còn tỏ ra bất mãn. Nghe thấy tiếng nổ vang rền bên tai, đám phiên tăng cùng nhìn về phía âm thanh, nhìn thấy từ xa dòng người chớp nhoáng tiến tới. Nhiều tông sư cũng không kìm được nổi có gợn sóng trong lòng. Gần đây ở kinh thành, họ luôn nghe về danh tiếng của Cẩm Y Vệ, nhưng hôm nay mới thực sự hiểu ý nghĩa đằng sau cụm từ thiên tử thân quân, sức mạnh mà từ đó toát ra kinh người vô cùng, dường như cả tông sư cũng có thể bị đè nát dưới gót sắt. Đạt Thiện thượng sư thở dài nhẹ, may mắn thay, sức mạnh của những người này không quá mạnh, nếu họ đều có sức mạnh của thiên cương cảnh, có lẽ ngay cả tông sư cũng phải e dè. Nhưng điều này cũng giúp hắn nhận ra sự chênh lệch rõ ràng. Nếu xảy ra một cuộc chiến quy mô lớn và hai bên ngang tài ngang sức, họ chắc chắn thất bại. Lâm Mang cưỡi tỳ hưu tiến đến trước mặt Đạt Thiện thượng sư, nhìn theo phiên tăng phía sau và bình tĩnh nói: "Đạt Thiện thượng sư, chúng ta hãy lên đường." A-di-đà Phật. Đạt Thiện thượng sư nhẹ nhàng tụng niệm Phật hiệu, một tay đặt trước ngực và gật đầu. Nhóm của họ lên đường, hướng thẳng đến Bắc Thiếu Lâm. Hai ngày sau, tin tức lan truyền nhanh chóng trong giới giang hồ Bắc Trực Lệ. Mục tiêu của Cẩm Y Vệ là Thiếu Lâm Tự. Từ hướng di chuyển của Cẩm Y Vệ, có thể đoán được điều này. Ngay lập tức, giới giang hồ dậy sóng. Nam Thiếu Lâm đã bị buộc giải tán. Liệu Bắc Thiếu Lâm cũng sẽ gặp phải số phận tương tự hay không? Trong thời gian ngắn, rất nhiều người giang hồ bắt đầu lên đường hướng tới Bắc Thiếu Lâm, không muốn bỏ lỡ sự kiện đầy kịch tính này. Đặc biệt là khi nghe nói lần này còn có sự tham gia của Mật Tông. Sau đó, tin tức về Cẩm Y Vệ được truyền đi nhanh chóng khắp các tỉnh. Nam Thiếu Lâm Huyền Minh và đồng bọn ẩn náu không lộ diện. Cẩm Y Vệ điều tra các môn phái và đồng thời tiến về Bắc Thiếu Lâm để bắt nghi phạm. Các con bồ câu đưa tin liên tục bay khắp nơi, không ngừng truyền bá thông tin. Trên con đường này, chắc chắn sẽ chứng kiến cuộc chém giết khốc liệt. Nhiều đệ tử tục gia của Thiếu Lâm bị bắt, và thậm chí cả những nhân vật từ Nam Thiếu Lâm. Không phải tất cả tăng nhân đều đến Bắc Thiếu Lâm, một số khác đi đến các nơi khác và nương nhờ vào đệ tử tục gia. Đêm, mưa rơi xuống, bầu trời chìm trong mờ mịt. Giữa cơn cuồng phong, tiếng rít của gió làm rung chuyển bốn phía rừng cây, tạo nên những âm vang dồn dập. Dòng mưa chảy róc rách trên thềm đá, hướng xuống phía dưới chân Thiếu Thất Sơn. Bóng người liên tiếp kéo đến, tiếng bước chân trên mặt nước mưa làm bắn tung tóe bọt nước, giống tiếng gầm trầm thấp của tỳ hưu vang lên. Dưới chân nó nhanh nhẹn chớp lên những tia chớp. Lâm Mang ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi ngàn năm cổ tháp, bình tĩnh nói: "Đạt Thiện thượng sư, ngươi cảm nhận thế nào?" Bên cạnh, Đạt Thiện thượng sư đặt một tay trước ngực, nhìn về phía trước, thở dài nhẹ nhàng, to lớn, hùng vĩ. Đạt Thiện thượng sư thở dài, hắn hy vọng lần này việc truyền đạo sẽ thành công. Chu Hiển Sinh nhìn về phía trước, nhíu mày: "Lâm đại nhân, có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi một đêm trước khi tiếp tục leo núi. Hành trình đến đây gần như không có thời gian nghỉ ngơi." Lâm Mang nhìn Chu Hiển Sinh, lắc đầu: "Không cần, chúng ta sẽ chiến thắng nhanh chóng." Nói xong, Lâm Mang liền cưỡi tỳ hưu tiếp tục hành trình leo núi. Đoàn Cẩm Y Vệ và Mật Tông phiên tăng cũng bắt đầu cuộc leo núi. Chu Hiển Sinh nhíu mày, nhìn sâu về phía Lâm Mang và bước theo. Gần đây, trong Thiếu Lâm tự đã xảy ra nhiều biến động lớn. Tin tức trên giang hồ gần đây lan truyền rộng rãi, và chắc chắn Thiếu Lâm không thể không biết, đặc biệt là về vấn đề liên quan đến Nam Thiếu Lâm. Bên trong Thiếu Lâm bây giờ rộng rãi tiếng nghị luận, có không ít tăng nhân đã tự mình đề xuất việc giao trả đệ tử Nam Thiếu Lâm nhằm tránh phiền phức, nhưng cũng có người khác kiên quyết bảo vệ họ đến cùng. Vấn đề này ngay cả trong giới cao tầng của Thiếu Lâm cũng đã trở thành một chủ đề nóng hổi, gây ra nhiều tranh cãi không ngừng. Tuy nhiên, với sự bế quan của Phương Trượng Huyền Chân, các bậc cao tầng trong Thiếu Lâm cũng không thể đưa ra quyết định chắc chắn. Trong Đạt Ma Đường, Huyền Chân đang ngồi thiền, bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng thì cũng đến. Huyền Chân tự nghĩ, Huyền Chân đứng dậy, hướng về phía tượng Phật trong nội đường cúi chào, rồi bước ra khỏi thiền phòng. Phương Trượng sư huynh, Huyền Độ đứng ở ngoài cửa nói một cách cung kính, ngài đã xuất quan, khách nhân đã đến, cách chương.